Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1649, thu thập tư liệu. Cái gọi là thần hồn, bản chất bên trên chính là chúng ta linh hồn, huyết mạch bản nguyên khắc sâu nhất chiếu rọi, chỗ lấy chúng ta có thể thông qua đủ loại phương thức tiến hành tu luyện, cường hóa chúng ta thần hồn. Đồng thời, chúng ta thần hồn chiếu rọi ra chúng ta linh hồn, huyết mạch bản nguyên bản chất. Chúng ta nhất định phải thông qua thần hồn đặc tính, tính nhắm vào tu luyện. Cái này cũng liền tạo thành không giống thần hồn tu luyện pháp. Không giống thần hồn có không giống tu luyện pháp. Tương lai các ngươi nếu như muốn khai phát ra chính mình thần hồn tu luyện pháp, nhất định phải nghiên cứu thần hồn bản chất. Tốt, cái này tiết khóa liền bên trên đến nơi đây. Một cái phòng học lớn bên trong, đạo sư Triệu Tuyết thu thập một chút, trực tiếp rời đi phòng học. Không hổ là Tinh La học viện đạo sư, giảng giải quả nhiên nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Thần hồn bản chất cái này tiết khóa xem ra cần phải thường xuyên bên trên, tiếp đó tích lũy các loại tri thức, vì sau này thôi diễn huỳnh cỏ tu luyện pháp làm chuẩn bị. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng, thu thập một chút, trực tiếp đi thực vật hệ thư viện. Tinh La trong học viện tàng thư vô số, tất cả đại viện hệ cũng có chính mình thư viện, trừ cái đó ra, còn có một cái đại đồ thư quán. Tại lớn trong tiệm sách thì cất giữ lấy tiến giai trường sinh cảnh lấy bên trên cường giả bí pháp. Dương Phong với tư cách thông qua thí luyện chi lộ thiên tài lấy được đặc quyền một trong, liền là mỗi ngày có một giờ có thể tiến vào lớn trong đồ thư quán đọc. Còn lại học sinh muốn đi vào lớn trong đồ thư quán, nhất định phải dùng học phần tiến hành hối đoái. Tại Tinh La trong học viện, chỉ phải hoàn thành việc học, thông qua khảo thí, liền có thể đạt được học phần. Trừ cái đó ra, Tinh La học viện còn biết ban bố các loại nhiệm vụ, thu về các loại chân quý tài nguyên. Chỉ phải hoàn thành những nhiệm vụ kia, giao nạp chân quý tài nguyên, liền có thể đạt được học phần. Tại Tinh La trong học viện, học phần chính là hết thảy. Chỉ cần có đầy đủ học phần, thậm chí có thể mời bất tử cảnh đẳng cấp tổng viện trưởng tự mình chỉ điểm một giờ. Tìm được huỳnh thảo thần hồn tu luyện pháp, ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong tại trong tiệm sách một hồi tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được huỳnh thảo thần hồn tu luyện pháp. Tiến hành xem, đơn sơ, những thứ này tu luyện pháp thật là quá đơn sơ, cũng chính là thực vật hệ một loại thông dùng tu luyện pháp. Lại thêm bên trên một chút đoán thể pháp môn tạo thành tu luyện pháp. Loại tu luyện pháp này, căn bản không có khả năng tiến giai trường sinh cảnh, thì càng khỏi phải nói bất tử cảnh, pháp tắc cảnh, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong lấy ra một bản huỳnh thảo thần hồn tu luyện pháp nhìn lướt qua, khẽ chau mày, hắn là một tên tạo vật cảnh tam trọng thiên cường giả, tu luyện qua vô số bí pháp. Năng lực học tập, năng lực phân tích khủng bố tuyệt luân, liếc mắt liền nhìn ra tu luyện pháp sơ hở trăm chỗ. Dương Phong nghiêm túc đem thực vật hệ thư viện bên trong các loại huỳnh thảo thần hồn tu luyện pháp đều cẩn thận đọc một lần đằng sau, liền rời đi thực vật hệ thư viện, đi đại đồ thư quán, đưa ra học sinh của ngươi chứng nhận, ngoặc kép chấm hỏi. Tại đại đồ thư quán trước đó, đứng một tên tướng mạo phổ thông, ánh mắt băng lãnh nam tử trung niên. Dương Phong lấy ra thẻ học sinh đưa cho cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên hai mắt lập tức hiện ra từng đạo ánh sáng màu đỏ, chiếu xạ tại Dương Phong thẻ học sinh phía trên. Một tia quỷ dị vô cùng gợn sóng tại thẻ học sinh nổi lên hiện. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên đem thẻ học sinh trả lại cho Dương Phong nói, có thể tiến vào, ngoặc kép chấm hỏi. Không hổ là đại đồ thư quán, ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong vừa tiến vào đại đồ thư quán, liền thấy các loại điển tịch bày ra tại nguyên một đám giá sách bên trên. Mỗi một bộ điển tịch đều tản ra một tia thần hồn chi lực ba động. Trường sinh cảnh lấy bên trên tu luyện bí pháp đều ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Vì lẽ đó mong muốn chịu tải những cái kia tu luyện bí pháp, cũng nhất định phải sử dụng đặc thù siêu phàm bí bảo. Tại lớn trong tiệm sách các loại điển tịch đều là ẩn chứa siêu phàm lực lượng thư tịch. Rất nhiều thư tịch Tinh La học viện cũng chỉ vẻn vẹn có một quyển. Căn bản không cho phép mượn bên ngoài. Tất cả đại viện hệ nội bộ trong tiệm sách thư tịch mới có thể mượn bên ngoài. Bởi vì những sách vở kia cũng có vật thay thế. Coi như ném đi cũng không tiếc. Chân Long thần hồn rèn luyện pháp. Thanh Loan thần hồn rèn luyện pháp. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong một đường đi qua. Đập vào mắt chỗ. Phần lớn điển tịch đều là thiên địa chân linh đẳng cấp thần hồn rèn luyện pháp. Suy cho cùng những cái kia đã thức tỉnh thiên địa chân linh thần hồn thiên tài, càng thêm dễ dàng tiến giai thành vì trường sinh cảnh, bất tử cảnh đẳng cấp kinh khủng tồn tại. Như thế nào khai sáng một môn rèn luyện pháp? Chính là cái này bản điển tịch. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong nhãn tình sáng lên. Tiến lên đem một bản điển tịch đem ra. Yên tĩnh đọc qua. Như thế nào khai sáng một môn thần hồn rèn luyện pháp? Đầu tiên liền muốn hiểu thấu đáo tất cả lớn cơ sở rèn luyện pháp. Tất cả thần hồn rèn luyện pháp đều là từ tất cả lớn cơ sở rèn luyện pháp bên trong kéo dài mà ra bí. Pháp, lĩnh hội tất cả lớn cơ sở rèn luyện pháp đằng sau. Tiếp đó một bên nghiên cứu chính mình thần hồn đặc tính cùng bản chất. Đọc các loại rèn luyện pháp. Tiến hành vô số thí nghiệm, mới có thể đem một môn thuộc về mình rèn luyện pháp thôi diễn đi ra. Phía dưới chính là các loại thần hồn đặc tính cùng điểm giống nhau. Ngoặc kép chấm hỏi, cái kia một bản như thế nào khai sáng một môn rèn luyện pháp nội dung sâu sắc? Lời lẽ dễ hiểu, đem như thế nào sáng tạo một môn thần hồn rèn luyện pháp quá trình kỹ càng phân tích? Để Dương Phong thấy như si như say. Đã đến giờ. Ngoặc kép chấm hỏi. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Một từng tia gợn sóng lóe lên. Dương Phong lập tức bị truyền tống ra ngoài. Tất cả thần hồn rèn luyện pháp đều là từ cơ sở rèn luyện pháp bên trong thôi diễn mà ra. Hiện tại ta hẳn là đi tìm các loại cơ sở rèn luyện pháp đến nhìn một chút. Đề thăng chính mình nội tình cùng tri thức dự trữ. Dương Phong tâm niệm vừa động, bắt đầu đi tất cả đại viện hệ trong tiệm sách, mượn đọc cơ sở rèn luyện pháp đến tiến hành xem, đồng thời căn cứ thực vật hệ trong tiệm sách các loại tư liệu. Bắt đầu nghiên cứu huynh thảo thần hồn bản chất. Dương Phong là từ lúc thí luyện chi lộ bên trong đi ra thiên tài. Tại Tinh La trong học viện, cũng có không ít đặc quyền. Lúc này mới đem huỳnh thảo thần hồn nghiên cứu 7-8 phần. Huỳnh thảo thần hồn cạn tầng nghiên cứu cũng chỉ tới mới thôi. Nên bắt đầu đề thăng thực lực của mình. Trong biệt thự, Dương Phong lấy ra một cái dưỡng hồn đan một ngụm nuốt vào. Tiếp đó thiêu đốt lực lượng pháp tắc. Đề thăng huỳnh thảo thần hồn rèn luyện pháp. Dưỡng hồn đan một chui vào Dương Phong trong bụng. Lập tức hóa thành một cỗ vô cùng to lớn hồn lực. Liên tục không ngừng chui vào Dương Phong linh hồn bên trong. Dương Phong nhấc lên thăng huỳnh thảo thần hồn rèn luyện pháp. Thể nội cái kia một gốc huỳnh thảo thần hồn. Liền phóng ra sáng chói vô cùng quang mang. Đem dưỡng hồn đan thả ra hồn lực toàn bộ hấp thu. Huỳnh thảo thần hồn hấp thu dưỡng hồn đan thả ra hồn lực đằng sau. Tràn ngập ra một tia vô cùng cường đại sinh cơ, tràn vào Dương Phong thể nội, cường hóa lấy nhục thể của hắn. Linh hồn, ta thần hồn tu vi vẫn là pháp lực cảnh, một cái dưỡng hồn đan lý luận bên trên có thể để người ta tiến giai thần thông cảnh. Bất quá nhục thể của ta chi lực ngược lại là cường lớn không ít. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong mở hai mắt ra. Cảm ứng trong cơ thể mình biến hóa. Tiếp tục nuốt thêm một viên tiếp theo dưỡng hồn đan. Đề thăng huỳnh thảo thần hồn rèn luyện pháp. Dương Phong đem 6 viên dưỡng hồn đan hoàn toàn luyện hóa về sau, nhất cử đột phá vào giai trở thành thần thông cảnh. Thần hồn chi lực bảo tăng một mảng lớn, nhục thân cũng phải đến cực lớn cường hóa. Tiếp xuống mấy ngày, Dương Phong liền bắt đầu cường hóa hắn dung hợp thế giới này các loại công pháp rèn thể hình thành. Dương Thị đoán thể quyết, điên cuồng cường hóa nhục thân của mình. Mỗi một ngày Dương Phong đều sẽ ăn các loại thiên tài địa bảo. Nhục thân điên cuồng tiến hóa, biến càng ngày càng kinh khủng. Tài nguyên không đủ, xem ra muốn bắt đầu luyện đan. Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong từ một cái trong phòng học rời đi về sau, nhỏ giọng lầm bầm nói, vô luận là nhục thân rèn luyện, vẫn là thần hồn chi lực tu luyện, đều cần các loại tài nguyên giúp đỡ. Nếu như không có dưỡng hồn đan, Dương Phong cũng không có khả năng tại như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong đem thần hồn tu luyện tới thần thông cảnh. Dương Phong, ngoặc kép chấm hỏi, một thanh âm từ một bên vang lên. Dương Phong quay người lại, liền thấy mỹ lệ làm rung động lòng người, khí chất bất phàm Thanh Ngọc Nhi, cười mỉm hướng về bên này đi tới. Dương Phong khẽ cười nói, đúng rồi, Thanh Ngọc Nhi, ngươi còn thiếu nợ ta một phần tạ lễ đây. Thanh Ngọc Nhi mỉm cười, đem hai cái hộp ngọc đưa cho Dương Phong nói, đây là hai cái dưỡng hồn đan, đưa cho ngươi tạ lễ, chờ ta về sau học biết luyện đan thuật, nhiều hơn nữa luyện mấy cái cho ngươi. Dưỡng hồn đan là thông qua thí luyện chi lộ ban thường, cũng là cực kỳ chân quý đan dược. Tinh La học viện phổ thông học viên 4 năm kiếm lấy học phần, cũng mua không được một cái dưỡng hồn đan. Một cái dưỡng hồn đan liền có thể để một tên pháp lực cảnh võ giả thần hồn tiến hành thuế biến, tiến giai trở thành thần thông cảnh cao thủ. Tại cái này Tinh La trong học viện, dưỡng hồn đan cũng là có tiền mà không mua được bảo bối. Cực ít có người lấy ra bán ra, chỉ có dùng học viện học phần mới có thể mua được. Thanh Ngọc Nhi nói, Dương Phong, ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Thiên Tinh Các? Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong hiếu kỳ nói, Thiên Tinh Các? Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong vừa tiến vào Tinh La học viện, liền vội vàng tiến hành các loại tu luyện, nghiên cứu, đối với Tinh La trong học viện các loại thế lực căn bản không có hiểu rõ. Nghe được Dương Phong lời nói, Thanh Ngọc Nhi nói ra, Thiên Tinh Các là chúng ta thực vật hệ lớn nhất tinh anh câu lạc bộ. Chỉ có thiên tài nhất đệ tử mới có thể gia nhập trong đó. Dương Phong mặc dù vẻn vẹn chỉ có được huỳnh thảo thần hồn, thế nhưng là chiến lực đã có thể so với hư đan cảnh. Mặc dù tiềm lực bên trên so không bằng Thanh Ngọc Nhi, nhưng cũng coi như là nhất lưu thiên tài, đáng giá Thiên Tinh Các lôi kéo. Suy cho cùng, tại Tinh La trong học viện, cho phép cỡ nào xuất sắc tốt nghiệp tại tốt nghiệp thời điểm, cũng vẻn vẹn chỉ có được thần thông cảnh đỉnh phong, có lẽ là hư đan cảnh sơ kỳ tu vi. Dương Phong nói, Thiên Tinh Các bên trong có hay không luyện đan thiết bị? Ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Ngọc Nhi tò mò hỏi. Có, ngươi muốn tu luyện luyện đan thuật? Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Phong khẽ cười nói, ta tại luyện đan bên trên 10 phần có thiên phú, ở gia tộc thời điểm liền đã học xong luyện đan thuật, có thể luyện chế dưỡng hồn đan. Ngoặc kép chấm hỏi. Thanh Ngọc Nhi nhãn tình sáng lên, thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói, ngươi có thể luyện chế dưỡng hồn đan, quá tốt rồi, ta dự định 10 khoa. Ngoặc kép chấm hỏi. Dưỡng hồn đan là một loại cực kỳ chân quý đan dược, một hạt liền có thể thành tựu một tên thần thông cảnh võ giả, nhưng lại có thể vì tiến giai hư đan cảnh đánh xuống vững chắc vô cùng căn cơ. Tinh La học viện bên trong cũng có luyện đan sư, bất quá những cái kia dưỡng hồn đan một khi được luyện chế đi ra, liền sẽ bị tranh mua hết sạch. Dương Phong nếu như có thể luyện chế ra dưỡng hồn đan, tuyệt đối có thể tại Tinh La trong học viện gây nên một hồi không nhỏ phong bão. Căn bản không lo bán. Dương Phong nói, 25 phần dưỡng hồn đan tài liệu đổi một cái dưỡng hồn đan. Ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Ngọc Nhi nói, tốt, ngoặc kép chấm hỏi, dưỡng hồn đan là một loại cực kỳ khó có thể luyện chế đan dược. Liền xem như luyện đan đại sư bình quân cũng cần 15 phần tài liệu mới có thể luyện chế ra một cái dưỡng hồn đan. Một cái dưỡng hồn đan giá bán bình thường là 25 đến 30 phần dưỡng hồn đan tài liệu. Có điều, dưỡng hồn đan trọng yếu nhất là có tiền mà không mua được. Ngoại trừ dùng học phần hối đoái bên ngoài, ngoại giới vừa xuất hiện liền sẽ bị thế lực lớn mua đi. Bồi dưỡng đời sau của mình, Lưu Sa quận tam đại gia tộc liền mua sắm loại này dưỡng hồn đan tư cách cùng con đường cũng không có. Nếu không thì đã sớm bồi dưỡng được mấy cái hư đan cảnh cường giả. Thiên Tinh các tổng bộ nằm ở thực vật hệ học viện một tòa sang trọng cao ốc bên trong. Sửa sang tòa đại lâu đều Thiên Tinh các lịch đại ưu tú tốt nghiệp nhóm quyên tiền kiến tạo mà thành. Các chủ, cái này một vị chính là Dương Phong. Hắn đã đáp ứng gia nhập chúng ta Thiên Tinh các. Điều kiện là muốn sử dụng chúng ta Thiên Tinh các luyện đan thiết bị. Thiên Tinh các tổng bộ cao ốc một gian sang trọng trong phòng. Thanh Ngọc Nhi hướng một tên mỹ lệ bất phàm tuyệt sắc mỹ nữ báo cáo. Người này tuyệt sắc mỹ nữ chính là Thiên Tinh các chủ Tần Mỹ Linh. Danh xưng Tinh La học viện cái này một thời đại đệ nhất mỹ nhân. Tần Mỹ Linh trong mắt lóe lên một đạo vẻ tò mò nói. Dương Phong, chẳng lẽ ngươi là một tên luyện đan sư? Ngoặc kép chấm hỏi, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Không sai, ta là một tên luyện đan sư, có thể luyện chế dưỡng hồn đan. Ngoặc kép chấm hỏi, Tinh La trong học viện, thiên tài như mây, quái vật cũng không ít, có thể luyện chế dưỡng hồn đan luyện đan sư mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải không có. Dương Phong như là đã là Tinh La học viện học sinh, có cái này nhất trọng thân phận, có thể để hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức, chí ít sẽ không bị thế lực lớn chộp tới làm luyện đan máy móc. Tần Mỹ Linh nhãn tình sáng lên, nở nụ cười xinh đẹp nói, như vậy người luyện chế ra tới đan dược, có thể hay không giao cho chúng ta Thiên Tinh các bán ra? Ngoặc kép chấm hỏi, dưỡng hồn đan dạng này đỉnh cấp đan dược căn bản có tiền mà không mua được. Thiên Tinh các nếu như đạt được dạng này đỉnh cấp đan dược bán quyền, ắt hẳn có thể đạt được cực lớn phát triển. https://www.sop.com.txt/90316/2/1625924 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.